Bạch Nguy Quang của nữ phụ, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ ngây người, vội chạy về nhà, cô bé hỏi chị gái mình, chị và anh Hứa ở bên nhau rồi sao? Trước đó không lâu, cô bé còn nói với đồng chí Hứa rằng mình sắp có anh rể rồi. Kết quả chị gái cô bé đi xem mắt không thành, Cố Tiểu Vũ còn thấy ngại. May mà đồng chí Hứa không phải là người nhiều chuyện. Kết quả không ngờ, anh lại là anh rể tương lai của mình. Cố Tiểu Vũ đều kinh ngạc. Quen nhau thôi, mà ồn ào đến thế. Cố Sương đều đỏ mặt. Cô còn không ngờ Triệu Tiểu Liên lại thực sự đến trước mặt Hứa Thiệu hỏi quan hệ của họ. Đúng vậy, Cố Sương trả lời. Mắt Cố Tiểu Vũ sáng lên, đầy mong đợi. Vậy thì em có phải gọi anh Hứa là anh rể không? Cố Sương ho một tiếng, nói, gọi là anh trai, được rồi, vậy em cứ gọi anh Hứa trước vậy. Cố Tiểu Vũ hỏi, hai người bao giờ thì kết hôn vậy? Cố Sương liếc cô bé, em là còn trẻ con, cũng biết thúc giục kết hôn rồi sao? Cố Tiểu Vũ không vui, em không phải trẻ con, cô bé đã 10 tuổi rồi. Được rồi, đi chơi đi, Cố Sương xoa đầu cô bé. Cảm giác rất tốt, Cố Tiểu Vũ vội vàng lùi lại, thoát khỏi ma chảo của cô. Từ khi mọi người biết chuyện Cố Sương và Hứa Thiệu quen nhau, lúc đầu thấy họ nói chuyện với nhau, còn trêu chọc họ, sau đó dần dần quen rồi. Nhà họ Hứa, Viên Quỳnh Phương biết được con trai út gửi thư về, tâm trạng rất tốt. Bà không kịp chờ đợi xé phong thư, muốn xem A Thiệu viết gì. Đợi đến khi nhìn thấy thư, Viên Quỳnh Phương nghi ngờ mình nhìn nhầm, lật phong thư ra xem người gửi. Không gửi nhầm, Viên Quỳnh Phương ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ngơ ngác. Hứa Tùng Sơn vừa vào cửa, đã thấy vợ ngồi ngẩn người trong phòng khách. Quỳnh Phương, sao em lại thế này? Hứa Tùng Sơn tò mò hỏi. Viên Quỳnh Phương thấy chồng về, sắc mặt phức tạp, đưa tờ giấy trên tay cho ông. TBC, ai gửi thư vậy? Là A Vi hay A Thiệu? Hứa Tùng Sơn nhận lấy, nhìn thoáng qua người ký tên, nói, A Thiệu à, nó gì mà khiến em thành ra thế này? Anh tự xem đi, xem xong, Hứa Tùng Sơn cười, thằng nhóc thối này, bảo nó về vùng quê tránh gió. Mới bao lâu, nó đã có người yêu rồi. Viên Quỳnh Phương không cười nổi, còn không biết đối phương là người thế nào. Bà thực sự không hài lòng. Không phải nó đều nói rồi sao? Cha là liệt sĩ, ông nội cũng là lão binh từng ra chiến trường. Cô gái cũng rất tốt. Hứa Tùng Sơn rất hài lòng. Viên Quỳnh Phương mím môi, biết chồng coi trọng quân nhân. Không nói gì, chỉ nói. Nó đã quen người yêu rồi, có thể không thấy người ta tốt sao? Trong đại viện này có nhiều cô gái tốt như vậy, nó đều không thèm để ý, A Thiệu sẽ không bị lừa chứ? Hứa Tùng Sơn nói, con trai mình, anh còn không biết sao? Ai có thể lừa được nó? Được rồi, anh thấy cô gái này rất tốt. Ánh mắt của A Thiệu không tệ. Viên Quỳnh Phương bị chồng thuyết phục, hơi yên tâm. Cha biết được chắc chắn sẽ rất vui. Em nhớ đưa thư cho cha xem. Nghe chồng nhắc đến cha, Viên Quỳnh Phương cũng gật đầu. Em trả lời thư cho A Thiệu trước. Chỉ nói hay thôi, cũng không biết gửi cho chúng ta xem ảnh. Viên Quỳnh Phương lẩm bẩm. Hứa anh về nhà mẹ đẻ. Biết được em trai ở quê quen người yêu. Cũng không dám tin. Cách chương.